Gió. Gió chính là hơi thở của bầu khí quyển. Gió giúp điều hòa nhiệt độ trên hành tinh, tập trung hoặc phân tán các đám mây, tạo nên một thời tiết đa dạng. Tuy nhiên, nhiều khi gió cũng trở thành một con ngựa bất kham, lồng lộn và cuốn đi trên cuộc hành trình vô định của nó những gì tốt đẹp nhất của cuộc nhân sinh. Đó là những cơn giông, những trận bão với sức gió di chuyển hàng trăm cây số mỗi giờ trở thành cơn ác mộng của con người. Gió hình thành từ đâu? Nhiều người trong chúng ta biết rằng gió là sự dịch chuyển của không khí. Trên hành tinh, khí nóng và nhẹ tập trung quanh đường xích đạo, khí lạnh và nặng xuất hiện nhiều ở hai địa cực. Không khí nóng bị cuốn hút bởi không khí lạnh và ngược lại, chúng di chuyển để tìm đến nhau tạo thành những cơn gió. Gió mậu dịch là gió gì? Gió mậu dịch, trade wind, là gió ở vùng giang chí tuyến giữa 23,27 độ vĩ độ Bắc và 23,27 độ vĩ độ Nam, thổi từ Đông sang Tây, từ vùng khí áp cao hạ nhiệt đới sang vùng khí áp thấp xích đạo. Ở bán cầu Bắc, gió mậu dịch thổi từ hướng Đông Bắc sang hướng Tây Nam. Ở bán cầu Nam, gió thổi từ hướng Đông Nam sang Tây Bắc. Gió mậu dịch trải dài từ mực nước biển 0 mét lên đến độ cao 1.500 mét hay 2.000 mét. Thay vì thổi trực tiếp về hướng các địa cực, nó bị lệch hướng sang phía Tây do hiệu ứng con quay của trục trái đất. Tại sao vào mùa hè, ở bãi biển nghe mát mẻ hơn trong đất liền? Ở nước nào cũng vậy, hễ vào mùa hè là người ta đổ xô ra các bãi biển để tránh xa cái oi nồng của không khí đô thị và đón làn gió mát trong lành bên màu xanh mát dịu của nước đại dương. Tuy nhiên, gió ở bờ biển thổi theo nhiều hướng khác nhau tùy vào thời điểm trong ngày. Ban ngày, không khí dịu mát của mặt biển thổi vào những khu vực bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Đêm đến, không khí đất liền hạ giảm nhiệt độ nhanh, trong khi nhiệt độ của nước biển thay đổi rất chậm. Gió từ đất liền lại thổi ra biển. Dù là cách thổi nào, thì người ngồi ở bãi biển cũng hít thở được những luồng gió mát trong lành, bù đắp cho hai buồng phổi đã bị tra tấn bởi cái ngột ngạt của đời sống thị thành. Khi nào thì gió trở thành cuồng phong? Gió trên mặt đất có vận tốc trung bình 30 km/h. Nếu chúng ta đạp xe với vận tốc 20-25 km/h mà gặp gió ngược thì xem như ta không có hy vọng đi lên phía trước. Theo quy ước, cuồng phong là những cơn gió di chuyển với vận tốc 24 m/s, tức 86.400 km/h. Giông tố. Chúng ta cứ tưởng rằng giông tố là hiện tượng bất thường của tự nhiên, lâu lâu mới có một lần. Thực ra, cứ mỗi phút qua đi là trên hành tinh của chúng ta có đến 1.800 cơn giông. Năng lượng do một cơn giông tạo ra tương đương năng lượng của 12 quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1954. Giông tố phát sinh trong trường hợp nào? Giông tố thường phát sinh vào các buổi chiều hè oi bức, khi đó không khí bên trên mặt đất bị ánh sáng mặt trời nung nóng nên bay lên cao và gặp lớp không khí lạnh bên trên đang hạ xuống thấp. Sự va chạm giữa hai lớp không khí này tạo ra những cơn giông. Vì sao các tia chớp thường xuất hiện trong các cơn giông? Đi đôi với giông tố là những tia chớp lóe sáng, xé tan màn trời đêm. Chúng là hậu quả của sự đụng độ lẫn nhau giữa hai dòng điện. Một dòng điện tích tụ trên mây phóng xuống, gặp phải một dòng điện từ mặt đất phóng lên cao. Ánh sáng nhìn thấy trong mỗi tia chớp là do các hạt vật chất nhỏ trong không khí bị kích thích bởi dòng điện và phát ra ánh sáng. Nhìn xa thì mỗi tia chớp như một ánh đèn pin lóe lên rồi tắt ngấm. Kỳ thật, chúng vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta biết rằng điện thế của dòng điện chúng ta dùng trong nhà thường ở mức 110V hay 220V, còn điện thế trong một tia chớp có thể lên đến 100 triệu V. Bầu không khí nơi xuất hiện tia chớp có thể nóng đến 30.000 độ C. Vận tốc của một tia chớp vào khoảng 100.000 km một giây chỉ thua kém vận tốc của ánh sáng mà thôi. Do đâu các tia chớp không chạy thẳng mà ngoằn ngoèo trên bầu trời? Không khí không phải là chất dẫn điện tốt. Trên đường đi của dòng điện phóng từ trên mây xuống hay dòng điện từ mặt đất phóng lên cao, có những vật cản điện trong không khí. Do đó, hai luồng điện phải luồn lách ở những môi trường ít bị cản điện nhất, tạo ra những luồng ánh sáng ngoằn ngoèo. Tại sao tiếng sấm thường đi kèm theo các tia chớp? Sấm sét luôn là hai từ song hành với nhau. Thường thì sau tia chớp, chúng ta nghe thấy tiếng sấm rền vang trong bầu trời đầy mây. Khi tia chớp xuất hiện, một lớp không khí ở gần bị nung nóng, giãn nở ra và vì nhẹ hơn nên dâng lên bên trên lớp không khí lạnh hơn do chưa va chạm với tia chớp. Không khí cứ bị xếp nếp liên tục như một cây đàn accordion và cuối cùng vỡ ra, tạo nên tiếng sấm. Thông thường, ta nghe tiếng sấm không phát ra ở một chỗ cố định mà lan đi. Đó là do lớp không khí quanh tia chớp không bị nung nóng cùng một lúc. Trước hết, lớp không khí nằm sát mặt đất tạo ra làn sóng âm đầu tiên, rồi lớp không khí kế đó tạo ra làn sóng âm thứ hai. Cứ như thế mà các làn sóng âm gối lên nhau, ta nghe tiếng sấm di chuyển từ gần ra xa trước khi tắt hẳn. Tại sao khi mưa có kèm theo sấm sét không nên trú mưa dưới tàn cây? Khi dòng điện tích tụ trên mặt đất thoát ra để gặp đám mây tích điện trong không trung, nó leo lên tất cả những gì nổi lên khỏi mặt đất, nhà cửa ở thành thị hay cây cối ở thôn quê. Nước trong thân cây là chất dẫn điện rất tốt, nên việc núp mưa bên dưới tàn cây rất nguy hiểm, vì cây có thể là nơi chạm nhau giữa hai luồng điện, một trong không trung và một trên mặt đất. Ở những vùng quê thoáng đãng, nhiều cây cối bị sét đánh chẻ đôi từ ngọn đến gốc. Bão. Thông thường bão có nhiều dạng như bão tuyết, bão cát, bão nhiệt đới. Nhưng với người Việt Nam, từ bão thường được hiểu chung là bão nhiệt đới. Bão là một hiện tượng tự nhiên có sức tàn phá lớn trên một diện rộng và xuất hiện nhiều lần trong năm. Lốc xoáy trong một cơn bão trung bình có thể tạo ra một điện năng đủ cho cả nước Mỹ xài trong 6 tháng. Cơn bão hình thành như thế nào? Cơn bão hình thành khi có một vùng khí áp thấp rộng lớn được bao quanh bởi một vùng khí áp cao. Sự chênh lệch áp suất khiến không khí chuyển động mạnh tạo ra những cơn gió giật kèm theo mưa lớn. Tuy nhiên, không phải một hiện tượng thời tiết nào có gió mạnh kèm theo mưa lớn cũng được gọi là bão. Để có thể được gọi là bão, phải hội đủ một số tiêu chuẩn đặt ra tùy theo cách đánh giá của các nhà khoa học. Người ta dùng đơn vị nào để xác định cường độ một cơn bão? Như phần trên đã trình bày, ở hiện tượng động đất, người ta sử dụng thang độ Richter, còn với các trận bão nhiệt đới, người ta áp dụng phổ biến hai thang bão chính. Thang bão Saffir-Simpson do kỹ sư Herbert Saffir và nhà khí tượng học Bob Simpson đặt ra năm 1971, có 5 cấp. Dựa chủ yếu trên cường độ gió trong một trận bão gây tác hại cho các kiến trúc xây dựng, trên chiều cao sóng biển và tình trạng ngập lụt do bão gây ra. Thang bão Belfort do đô đốc hải quân người Ireland Francis Belfort đặt ra năm 1805. Lúc đầu, thang có 13 cấp, từ 0 đến 12 dựa trên khả năng chịu đựng của các cánh buồm của hải quân Anh. Ví dụ ở cấp 0, các cánh buồm có thể trương lên. Ở cấp 6, có thể phải hạ bớt 50% số buồm đã giăng. Còn ở cấp 12, thì tàu thuyền phải xếp hết buồm lại. Ngày nay, phạm vi áp dụng của thang bão Beaufort đã rộng ra hơn. Theo đó, bão được xác định khi gió đạt cấp 8 trở lên, tức vận tốc gió từ 64 km/h trở lên. Hãy nhìn một vận động viên đua xe đạp chạy với vận tốc hơn 40 km/h, chúng ta đã thấy tính vũ bão của chiếc xe trên đường đua. Đằng này, với vận tốc gió cao gấp rưỡi vận tốc của chiếc xe đạp đua, đủ thấy nó mạnh mẽ đến chừng nào. Thang bão Saffir-Simpson được áp dụng cho những trận bão lớn, vì cấp 1 thang này tương đương với cấp 12 thang Beaufort. Vì vậy, với những nước nằm trong khu vực nhiệt đới như Việt Nam, bão thường không quá lớn, thang Beaufort được sử dụng phổ biến hơn. Mắt bão là gì? Nhìn hình ảnh một cơn bão do vệ tinh địa tỉnh chụp được, chúng ta thấy nó là vùng lốc xoáy khổng lồ, ngay tâm có một lỗ tròn nhỏ như hình một con mắt. Người ta gọi đó là mắt bão. Đường kính trung bình của một cơn bão vào khoảng 600 km, mắt bão nằm ở trung tâm có đường kính khoảng 40 km. Khi cơn bão đi qua, nó cuốn hút bất cứ cái gì không cưỡng lại nổi sức mạnh của nó. Rồi bỗng nhiên, tất cả rơi vào một sự yên lặng dị thường. Nhiều người tưởng rằng cơn bão đã tan đi nhanh chóng. Kỳ thực, khoảng lặng đó rất nguy hiểm, vì lúc đó là lúc mắt bão đi qua để chuẩn bị cho một sức tàn phá mới. Hiểu được điều này để chúng ta không mất cảnh giác khi ở vào khoảng lặng bất thường đó. Áp thấp nhiệt đới khác với cơn bão như thế nào? Áp thấp nhiệt đới là một hiện tượng tương tự bão, tức cũng có những luồng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp, song chúng không đủ mạnh để hình thành cơn bão. Nói một cách cụ thể hơn, như phần trên đã định nghĩa về cơn bão, là hiện tượng xảy ra với những cơn gió xoáy đạt vận tốc từ 64 km/h trở lên. Áp thấp nhiệt đới là hiện tượng tự nhiên khi các luồng gió xoáy tập trung quanh một vùng khí áp thấp chưa đạt đến vận tốc 64 km/h. Những vùng có khí hậu nhiệt đới, các vùng biển nhiệt đới thường xuất hiện áp thấp. Đôi khi trong quá trình hình thành và phát triển, cơn áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Nhiều cơn bão sau khi hoành hành, trên chặng cuối cùng đường đi biến thành áp thấp nhiệt đới. Do vận tốc gió chưa đủ mạnh, áp thấp nhiệt đới không có sức tàn phá dữ dội như bão. Song, áp thấp gây ra tình trạng mưa lớn và dai dẳng có thể dẫn đến lũ lụt. Dù sao thì sự chuẩn bị đối phó với áp thấp nhiệt đới cũng dễ dàng hơn so với bão. Có thể dự báo bão một cách chính xác không? Trong các thiên tai thì bão là hiện tượng tự nhiên có thể dự báo một cách tương đối chính xác nhất. Các cơ sở khí tượng thủy văn của mỗi nước đều được trang bị những phương tiện dự báo bão hiện đại, điều hành bởi các chuyên viên giàu kiến thức và kinh nghiệm. Mặt khác, bão là hiện tượng trải rộng qua nhiều nước, nhiều khu vực nên nằm trong tầm quan sát của nhiều trạm khí tượng, thủy văn, sự thông tin liên lạc diễn ra thường xuyên nên việc biết trước vị trí và đường đi của cơn bão là điều không khó. Dù vậy, có những cơn bão đang trên đường di chuyển đúng như dự báo, bỗng nhiên rẽ sang một hướng khác không dự liệu trước. Với những nước nằm gần vùng biển nhiệt đới như Việt Nam, thường thì cơn bão hình thành giữa đại dương, sức công phá trên biển rất mạnh, song khi vào đất liền hay chỉ mới đến gần bờ đã suy yếu, trở thành áp thấp nhiệt đới. Cách đây nhiều thế kỷ, tuy không có các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, song ông bà ta cũng lưu truyền nhiều kinh nghiệm dự báo bão bằng cảm quan, chủ yếu dựa vào sắc mây và các phản ứng bất thường của loài vật. Chẳng hạn, như khi thấy chớp hiện ra ở hướng đông nam, người xưa có hai câu ca dao: đông nam có chớp chéo nhau, thắp sát mặt biển hôm sau bão về. Ngoài ra, phản ứng bất thường của các loài vật cũng là dấu hiệu để người xưa biết sắp có bão. Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy ráo thì mưa, hoặc tháng 7 heo may, chuồn chuồn bay thì bão. Người ta dựa vào đâu để đặt tên cho các trận bão? Cơ quan chịu trách nhiệm đặt tên cho các cơn bão vùng châu Á-Thái Bình Dương là cơ quan khí tượng Nhật Bản. Mỗi nước trong vùng đề xuất một số tên và cơ quan khí tượng Nhật Bản cứ theo đó mà đặt tên cho các trận bão. Tập quán chung là chọn những cái tên của phụ nữ với mong muốn cơn bão sẽ hiền dịu như bản tính cố hữu của người phụ nữ. Cũng có nước không đề xuất hoàn toàn tên phụ nữ mà chọn những cái tên quen thuộc hiền hòa như tên do Việt Nam đề xuất. Hoa Mai, Lê Chi Ma, Sơn Ca, Trà My. Trong lịch sử, có những trận bão nào khủng khiếp nhất? Thế kỷ 20, trận bão Roha năm 1970 gây ra số tử vong lớn nhất với hơn 300.000 người chết. Bão xuất hiện ngày 13 tháng 11 năm 1970, tàn phá vùng đông dân cư ở châu thổ sông Hằng thuộc Bangladesh. Ngoài số người chết kỷ lục trên, còn có trên 1 triệu người chịu cảnh màn trời chiếu đất vì bão. Gần đây, trận bão Katrina tàn phá các bang Louisiana và Mississippi của nước Mỹ, làm ít nhất 1.836 người thiệt mạng, thiệt hại về tài sản rất lớn, khoảng trên 100 tỷ đô la. Trận bão tiếp xảy ra trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương năm 1979 có kích thước vô cùng to lớn là 2.240 km đường kính và gió di chuyển với vận tốc 310 km/h, có tài liệu cho là đến 470 km/h. Hiện tượng vòi rồng. Qua các kênh truyền hình National Geographic Discovery, chúng ta vẫn thường thấy có những tổ chức khoa học, những nhóm nhà nghiên cứu, nhiều nhất ở Mỹ, chuyên đi săn vòi rồng. Dựa vào tình hình thời tiết nhiều khu vực khác nhau, họ lái xe như bay đến những nơi có khả năng xuất hiện vòi rồng, mai phục và chụp ảnh, quay phim những diễn biến của hiện tượng tự nhiên này. Những bộ phim tài liệu của họ cho thấy hình ảnh những cơn lốc xoáy nối liền mặt đất với tầng cao trong tựa những chiếc vòi rồng di chuyển rất nhanh và cuốn hút mọi vật thể mà chúng gặp trên đường đi. Vòi rồng xuất hiện trong trường hợp nào? Cũng như gió và bão, vòi rồng hay lốc xoáy tornado xuất hiện từ sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vùng khác nhau. Nhưng ở đây, đặc điểm riêng biệt của vòi rồng là sự khác biệt nhiệt độ giữa vùng thấp và vùng cao. Không khí nóng bức, ngột ngạt ở mặt đất trở nên nhẹ tên và bị cuốn hút mạnh mẽ bởi lớp không khí lạnh ở trên cao, thường là từ một đám mây tích vũ, cộng hưởng với chuyển động của trái đất hình thành cơn lốc xoáy như một cái phễu xoay tròn. Trong lúc bão di chuyển từ khu vực này sang khu vực kia ở trên cao, thì lốc xoáy là sự tiếp xúc giữa hai vùng khí áp theo chiều thẳng đứng, một ở sát mặt đất hay mặt biển, một ở trên không. Bão kéo dài trong nhiều ngày, vận tốc và lộ trình có thể dự báo được, còn vòi rồng diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi và thần tốc, điều kiện dự báo và ứng phó rất hạn chế. Sức tàn phá của vòi rồng có lớn không? Theo các khảo sát khoa học, một vòi rồng hay lốc xoáy có đường kính từ 50m đến 500m, cường độ được đánh số từ F0 đến F5, từ yếu đến mạnh nhất, dựa vào tên người đặt ra nó vào năm 1971 là nhà khoa học Ted Fujita thuộc trường Đại học Chicago, Mỹ. Ở cường độ F0, vận tốc gió từ 64 đến 116 km/h, chiều rộng khu vực bị ảnh hưởng từ 10 đến 50m. Có thể làm cành cây, biển báo bị gãy đổ. Ở cường độ F3, vận tốc gió từ 254 đến 332 km/h, chiều rộng khu vực bị tàn phá từ 200 đến 500m. Mái nhà và tường của các ngôi nhà kiên cố có thể bị đổ sập, xe lửa bị lật nghiêng, phần lớn cây trong rừng, nơi lốc xoáy đi qua bị tróc gốc, nhà chọc trời bị vặn vẹo bên ngoài, xe tải bị nhấc bổng lên cao và ném đi xa. Còn ở cường độ cao nhất là F5 thì vận tốc gió lên đến 419-512 km/h, khu vực bị tàn phá rộng 1.100m, chiều dài khu vực bị tàn phá có thể trên 100 km, nhà có khung chắc chắn bị bứng khỏi nền và cuốn đi xa, ô tô bị hất tung đi xa hàng trăm mét, kiến trúc bằng bê tông cốt thép bị hư hỏng nặng. Xem như thế thì thấy rằng tuy chỉ tàn phá trên một diện tích hẹp hơn rất nhiều so với dông bão và thời gian tàn phá cũng rất ngắn ngủi, song mức độ tàn phá của vòi rồng lớn hơn bão rất nhiều. chỉ với vận tốc gió trên 64 km/h đã có thể hình thành một cơn bão, trong khi cường độ yếu nhất F0 của một cơn lốc xoáy có thể lên đến 116 km/h. Còn với cường độ F5 của lốc xoáy, vận tốc di chuyển trên 500 km/h thì không trận bão nào sánh nổi. Trên thế giới, nước nào có nhiều lốc xoáy nhất? Lốc xoáy xuất hiện khắp nơi ngoại trừ Nam Cực. Nước bị chiếu cố nhiều nhất là Mỹ, kế đến là khu vực Nam Trung và Đông Á, Nam Mỹ, Nam Châu Phi, Tây Bắc và Đông Nam Châu Âu, Tây và Đông Nam Úc và New Zealand. Ở Mỹ, 80% lốc xoáy có cường độ F0 và F1, không đến 1% có cường độ F4 hay hơn nữa. Một trong những trọng lốc xoáy nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 18 tháng 3 năm 1925, tàn phá nhiều vùng thuộc ba tiểu bang Missouri, Illinois và Indiana của Mỹ. Nó di chuyển trên một hành trình dài 352 km, kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ, cướp đi sinh mạng 695 người. Tuy nhiên, gây ra nhiều trường hợp tử vong nhất lại là cơn lốc Dautibur Saturia ở Bangladesh ngày 26 tháng 4 năm 1989, làm chết khoảng 1.300 người. Những trận mưa tôm cá do vòi rồng gây ra có thật không? Đây quả là điều khó tin nhưng có thật. Theo trang web World Wide Web Debunked.com, ngày 6 tháng 4 năm 2010, vào hai ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2010, một trận mưa cá đã rơi xuống thị trấn Lajimanu của Úc nằm cách bờ biển hơn 300 km. Đó là những con cá trắng nhỏ có nhiều ở phía bắc nước Úc. Nhiều con vẫn còn sống sau khi rơi xuống đất. Ở Honduras, dân làng ở Yoro có thói quen chuẩn bị sẵn xô chậu trong mùa mưa giữa tháng 5 và tháng 7 để chờ hứng cá từ trên trời rơi xuống. Trong lịch sử, không chỉ có mưa cá mà còn có nhiều trận mưa kỳ lạ khác như năm 1578, một con chuột to màu vàng rơi xuống đất từ bầu trời Bergen, Na Uy. Tháng 1 năm 1877, tờ báo khoa học danh tiếng của Mỹ Scientific American loan tin về một trận mưa rắn ở Memphis, bang Tennessee với những con rắn dài khoảng 50 cm. Tháng 12 năm 1974, một trận mưa trứng đã luộc chín rơi xuống một trường tiểu học ở Berkshire, Anh Quốc. Năm 2007, trận mưa ếch nhái rơi xuống vùng Alicante, Tây Ban Nha, trận mưa nhện rớt xuống vùng Cerro San Bernardo, Argentina. Một nhà nghiên cứu người Mỹ tên Jack Ford năm 1874-1932 đã dành nhiều năm liền để nghiên cứu về những trận mưa kỳ lạ. Ông sưu tập khoảng 60.000 mẫu trích từ nhật báo, tạp chí và nhiều nguồn tư liệu khác, ghi nhận nhiều trận mưa tiền đồng, mưa rắn, mưa tem cũ của Trung Quốc, mưa máu, mưa côn trùng, mưa vải, mưa dầu. Không có lý giải về những trận mưa kỳ lạ này. Sự chênh lệch quá lớn giữa khí áp dưới mặt đất và trên tầng cao tạo ra một sức cuốn hút vô cùng mạnh mẽ từ dưới lên trên, kéo theo những gì đang hiện diện trên mặt đất hay mặt biển, khiến cho những con vật hay đồ vật không cưỡng lại được sức hút đó và bị cuốn lên không, tạm trú trong mây chờ lúc rơi trở xuống. Các địa cực. Hành tinh trái đất của chúng ta trông như một quả cam dẹt ở hai đầu, tức hai địa cực. Đây là những nơi đóng băng quanh năm, tuy nhiên cũng không giống nhau về mặt địa lý. Trong khi Nam Cực là một đại lục được vây quanh bởi các đại dương, thì Bắc Cực lại là một đại dương được vây quanh bởi các hòn đảo, trong đó hòn đảo lớn nhất là Greenland. Nghiên cứu và thám hiểm hai địa cực luôn là niềm đam mê thú vị của nhiều nhà khoa học. Tại sao hai địa cực không nhọn đầu mà lại dẹt? Lý do đơn giản là vì trong lúc quay chung quanh mình, trái đất chịu sự ma sát của không khí khiến cho hai cực bị dẹt và hơi phình ra ở đường xích đạo. Lớp băng ở cực nào dày hơn? Đại dương lớn nhất ở Nam Cực là Nam Băng Dương, rộng 13 triệu km vuông. Xét một cách tổng quát, lớp băng ở Nam Cực dày hơn, nhiều chỗ dày đến 4.300 mét. Nếu có một thiết bị nào cân được lớp băng này, ta sẽ thấy chúng nặng đến 30 triệu tỷ tấn. Trong khi đó, lớp băng ở Bắc Cực chỉ dày trung bình 100 mét, trừ lớp băng ở Greenland có thể dày đến 3.000 mét. Sự nóng lên của khí hậu trái đất đang góp phần làm cho nhiều tảng băng ở hai cực bị tan chảy, tách rời nhau, nhiều tảng băng trôi lên đên, đe dọa các cuộc hành trình của tàu bè trên biển. Ngày và đêm ở hai cực ra sao? Cực bắc của trái đất là nơi hội tụ của các đường kinh tuyến. Ở đó, mặt trời hiện diện suốt cả mùa hè và biến mất suốt mùa đông. Vào mùa hè, chúng ta nhìn thấy mặt trời luôn ở phía trên đường chân trời và di chuyển vòng quanh theo chiều kim đồng hồ. Trong các tháng mùa đông, mặt trời luôn nằm bên dưới đường chân trời, đó là những ngày mọi vật chìm trong bóng tối. Ở Nam Cực cũng vậy, suốt 6 tháng mùa đông, không hề có bóng mặt trời. Và mùa hè, mặt trời cũng thường xuyên nằm ở đường chân trời, ánh sáng bị phản chiếu bởi biển băng bát ngát. Điều này khiến cho Nam Cực trở thành vùng lạnh nhất trên hành tinh. Hiện tượng bình minh Bắc Cực là gì? Nếu có dịp đến Bắc Cực, chúng ta có nhiều cơ may chứng kiến cảnh những tấm màn bằng ánh sáng màu đỏ, màu trắng hay màu xanh lục nổi bồng bềnh trên bầu trời. Thời Trung Cổ, con người tin rằng khi bình minh Bắc Cực xuất hiện là sắp xảy ra những tai họa lớn lao. Ngày nay, khoa học giải thích với chúng ta rằng các hạt vật chất phóng ra từ mặt trời khi đến gần trái đất thì bị hút về hai địa cực. Tại đây, chúng va chạm với lớp bụi dưới mặt đất, tạo ra sự phóng điện và những gì trải ra trước mắt như hình ảnh một buổi bình minh. Đại dương. Có một chuyện thuộc loại khó tin nhưng có thật, đó là trên hành tinh của chúng ta, nước mặn chiếm đến 97,4%, còn nước ngọt dành cho việc đáp ứng nhu cầu giải khát, nấu ăn, tắm rửa chỉ chiếm 2,6%. Hành tinh của chúng ta có 5 đại dương với chiều sâu trung bình 3.800 mét. Nơi sâu nhất nằm ở Thái Bình Dương, đo được 11.034 mét. Khi xuống đến độ sâu từ 300 đến 500 mét trở đi, ta chỉ thấy một màu tối đen như mực. Biển hình thành như thế nào? Từ thuở hồng hoang, khi trái đất hình thành trong hệ mặt trời, sau một thời gian, vỏ trái đất lạnh dần và trở nên rắn chắc. Khi đó, nhiệt độ trong lòng trái đất vẫn còn rất cao, giống như một nồi áp suất đang sôi sùng sục, khiến cho đá trong lớp vỏ trái đất nóng chảy. Hơi nước bốc lên cao, tích tụ lại rồi biến thành những trận mưa rơi ào ạt xuống mặt đất, tìm đến những chỗ trũng hình thành các đại dương. Có sự phân biệt biển với đại dương không? Trong ngôn ngữ của chúng ta, hầu như không có sự phân biệt rạch ròi biển và đại dương. Song ở phương Tây, như nước Pháp chẳng hạn, người ta phân biệt rõ từ mer, biển, với từ ocean, đại dương. Biển phân biệt với đại dương bởi hai yếu tố. Biển bị cô lập bởi một eo biển và hình thành như một cái hồ gần khép kín. Biển Địa Trung Hải tách biệt với Đại Tây Dương bởi eo bể Gibraltar. Biển là một phần của đại dương và nông hơn đại dương rất nhiều, biển Manche, Bắc Hải, biển Baltic. Do đâu nước biển mặn, nước biển này lại mặn hơn nước biển kia? Một lít nước biển chứa trung bình 35 gram muối, muối là những khoáng chất xuất phát từ sỏi đá do nước của các dòng sông cuốn trôi ra biển. Dưới đáy biển lâu ngày, những viên đá sỏi này tan ra. Nhiệt độ trên bề mặt làm cho nước biển bốc hơi, các hạt khoáng chất nặng hơn nên lắng lại và tích tụ dần, khiến nước biển trở nên mặn. Tuy nhiên, độ mặn của nước biển thay đổi từ nơi này sang nơi khác do nhiều yếu tố chi phối. Nước biển đỏ, Hồng Hải rất mặn, chứa đến 44 gram muối trong 1 lít nước. Trong khi 1 lít nước biển Baltic chỉ chứa khoảng 20 gram muối, còn ở một số vịnh chỉ có 4 gram muối trên 1 lít nước biển. Nguyên nhân chính của sự chênh lệch trên là do nước biển Baltic rất lạnh và bốc hơi chậm. Mặt khác, nó nhận được nước của nhiều con sông ở châu Âu đổ vào, không ngừng tăng cường nước ngọt cho nó. Biển Đỏ thì trái lại, ở gần sa mạc, ít có sông chảy vào, thời tiết nóng bức, nước bốc hơi nhiều, muối lắng lại nhiều. Kỷ lục về độ mặn của nước biển phải thuộc về biển chết. Một chiếc hồ ở vùng cận đông, diện tích khoảng 810 km vuông, nằm dưới mực nước biển 417 m. Trung bình, một lít nước ở đây chứa đến 275 gram muối, tức gấp 6 đến hơn 10 lần nước biển những nơi khác. Vì vậy, ở biển chết, hình ảnh một người nằm ngang mặt nước, che dù đọc sách là chuyện bình thường. Nguyên nhân khiến nước biển chết rất mặn là nơi đây nhận được rất ít nước mưa, trong khi mức độ bốc hơi rất cao. Trong 50 năm vừa qua, biển này bị mất 1/3 diện tích, lượng nước bốc hơi lên đến 300 triệu mét khối một năm. Ở độ sâu hơn 500 mét, có sự sống không? Chúng ta biết rằng, đối với hầu hết các loài sinh vật trên hành tinh, ánh sáng là nguồn cội của sự sống. Do đó, nhiều người nghĩ rằng ở những nơi mà ánh sáng không xuống đến được thì sự sống khó có thể hình thành. Thế nhưng thực tế cho thấy khác hẳn. Nhiều loài tôm cá được tìm thấy dưới độ sâu hàng ngàn mét. Tuy môi trường không còn ánh sáng, nhưng chúng vẫn được trang bị đôi mắt như các loài khác. Một thông tin từ trang NationalGeographic.com ngày 7 tháng 5 năm 2010 cho biết Hiệp hội Nghiên cứu và Bảo tồn biển ở Florida, Mỹ vừa phát hiện được nhiều sinh vật sống dưới đáy biển sâu có khả năng tự phát sáng để soi đường hoặc đi săn mồi vào ban đêm. Hải lưu là gì? Hiểu một cách vắn tắt, hải lưu là những dòng nước chảy xuyên qua đại dương. Thông thường, nước di chuyển từ vùng biển nóng đến vùng biển lạnh tạo nên những dòng hải lưu. Đó là những con sông khổng lồ trên biển, chiếm một khối lượng nước ước tính vào khoảng 1,3 tỷ km khối nước. Một số dòng hải lưu chảy rất chậm, tựa hồ đứng yên một chỗ. Trái lại, có những dòng hải lưu như dòng Gulf Stream thường chuyên chở một khối lượng nước khổng lồ. Chúng ta biết rằng sông Amazon là con sông chở nhiều nước nhất trên trái đất, vậy mà lưu lượng sông Amazon chỉ bằng 1/1000 lưu lượng của dòng hải lưu ở Nam Băng Dương. Dòng hải lưu nào đáng sợ nhất? Trong thời gian gần đây, El Nino là dòng hải lưu gieo rắc nhiều tai họa cho con người. Theo ngôn ngữ Tây Ban Nha, El Nino có nghĩa là chúa hài đồng. Do dòng nước này thường ấm lên vào thời điểm trước lễ Giáng sinh, khiến biển bốc hơi nhiều hơn, tạo ra những cơn mưa bão, gây nên lũ lụt khắp nơi. Các nước bị lũ lụt nằm ở khu vực Nam Mỹ, còn ở châu Á, Thái Bình Dương, Úc, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam thì trái lại, không bị lũ lụt mà trải qua những cơn hạn hán kéo dài.